Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 584. Nguy cơ bạo phát, xôn xao, tiếng vỗ tay không biết từ chỗ nào vang lên. Rất nhanh toàn bộ thao trường đều quanh quẩn kịch liệt tiếng vỗ tay. Rất nhiều lau nước mắt nữ hài vẫn không quên phồng lên trường. Đỗ Vân Sinh quay đầu lại nhìn mắt sau lưng, đã từng không gì sánh được sùng bái hắn học đệ học muội nhóm. Tất cả đều tự đáy lòng tại vì Tô Dật Dương vỗ tay. Trên mặt đều là bị chinh phục thần sắc, không trộn lẫn mảy may chủ quan tâm tình. Ai? Đỗ Vân Sinh theo chỗ cũ đứng lên. Hắn nhìn hướng Tô Dật Dương trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Mặc dù nội tâm lại không cam lòng, hắn không thừa nhận cũng không được. Tô Dật Dương tài hoa tưởng thật không phải hắn có thể so sánh với. Tiện tay bóp tới tùy tiện một ca khúc thì có như vậy chất lượng. Cùng Tô Tiên Sinh thanh xuân so sánh, ta đột nhiên phát hiện ta thanh xuân còn có rất nhiều không đủ yêu cầu cải tiến. Tô Tiên Sinh vừa vặn xem như vì ta học một khóa. Đỗ Vân Sinh thở dài. Tô Dật Dương cũng từ trên ghế đứng lên, trên mặt nụ cười như trước. Vô luận là thanh nhạc vẫn là nhạc giao hưởng, đều thuộc về âm nhạc phạm trù bên trong. Lẫn nhau tham khảo, lẫn nhau học tập đi. Đỗ Vân Sinh cười cười. Hắn không có tiếp qua nhiều quấy giày. Cùng Trương Thu Bạch, Vân Uyển Nghi lên tiếng chào hỏi, liền vội vàng rời đi. Nhìn bộ dáng vừa vặn Tô Dật Dương ca khúc, thật cấp cho hắn không ít linh cảm. Đối với mình cái này tình địch, Tô Dật Dương cũng không có cái gì ác cảm. Cầm được thì cũng buông được, có khả năng cũng thua lên. Xem như một cái hán tử, hơn nữa có thể nhìn ra được, hắn là thật nhiệt tình âm nhạc. Tô Dật Dương cùng Đỗ Vân Sinh đọ sức chấm dứt. Trương Thu Bạch bắt đầu chỉ huy kịch tổ nhân viên công tác sơ tán không quan hệ học sinh. Một lần nữa bố trí quần diễn, tuy rằng vừa vặn chậm trễ không ít thời gian, nhưng ở Trương Thu Bạch nhìn tới, những thời giờ này chậm trễ không gì sánh được đáng. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, điện ảnh thuần âm phối nhạc cùng khúc chủ đề tất cả đều giải quyết. Che nắng dạp tiền nhân lần lượt rời đi, Tô Dật Dương đem đàn guitar còn cho nguyên bản học sinh. Quay người cười mỉm nhìn về phía sau lưng Vân Uyển Nghi. Uyển Nhi công chúa, người kỵ sĩ vừa vặn đem ngấp nghé ngươi ác long đánh chạy ai? Có phải hay không cần phải có điểm ban thưởng a? Vân Uyển Nghi giơ lên nàng cái đầu nhỏ, khẽ cười nói, đây là ngươi phải làm ai? Thủ hộ ngươi công chúa, cái này vốn chính là ngươi sứ mệnh nha, sao có thể nói điều kiện đâu này? Ta mặc kệ, nhất định phải có ban thưởng. A, cái kia ngươi muốn cái gì ban thưởng? Hắc hắc, cọ cọ, ngoặc kép, o, vê kép, ngoặc kép, ngày mùa hè chói chang. Trong nháy mắt hơn nửa tháng thời gian chớp mắt tức thì. Đông đông, đông đông đông, dồn dập tiếng đập cửa. Đem ngay ngắn tại đang ngủ say Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh. Hai người mặt mũi tràn đầy mệt mỏi theo ấm áp trong chăn bò lên. Đêm qua, có chàng quy mô rất lớn ban đêm diễn, trọn vẹn quay chụp đến trời vừa rạng sáng chuông mới kết thúc công việc. Đợi Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi trở lại khách sạn, rửa mặt hết lúc chuẩn bị ngủ. Thời gian cũng đã tiếp cận 2 giờ đồng hồ. Tô Dật Dương nhìn trước mắt giữa, phát hiện đã là 12 giờ trưa chuông. Mặt trời sớm đã mặt trời lên cao. Ngươi ngủ tiếp biết, ta đi nhìn xem là ai. Tô Dật Dương đem Vân Uyển Nghi lại ấn quay về trong chăn. Ôn nhu nói, Vân Uyển Nghi xoa xoa con mắt, có chút mơ hồ gật gật đầu, lại lần nữa nằm xuống. Đông đông đông đông, nặng nề tiếng đập cửa vừa vội gấp rút vài phần. Đến đến, ai a ai a. Tô Dật Dương có chút bất mãn kêu la, bước nhanh đi đến phòng trước cửa, đem cửa phòng mở ra. chỉ thấy Phương Tử Du mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đứng ở ngoài cửa. Ngươi cùng Uyển Nghi tình huống như thế nào a? Như thế nào điện thoại đều đóng máy? Phương Tử Du mang theo một chút không vừa lòng, từ bên ngoài đi vào phòng khách. Tô Dật Dương hơi sững sờ, lập tức vỗ vỗ đầu. Tối hôm qua quay phim chụp quá muộn, chúng ta trở về quá mệt, quên cho điện thoại nạp điện. Khả năng bởi vì không có điện đều tự động đóng máy đi. Ngươi đây là có chuyện gì gấp sao? Nhìn ngươi thế nào trên mặt như vậy ngưng trọng đâu này? Khiến cho kỳ quái dọa người. Tô Dật Dương vò đầu cười nói. Gặp chuyện không may. Đang tải cho Phương Tử Du rót nước Tô Dật Dương. Động tác đột nhiên trì trệ. Gặp chuyện không may. Chuyện gì? Phương Tử Du nói thẳng. Đêm qua 23 giờ, Thành chỉ mới một người chuẩn cấp 3 nữ hài bổ xong khóa sau. Đánh chiếc tích kinh đi nhờ xe về nhà. Một lần cuối cùng cùng trong nhà liên hệ chính là 0:05. Sau đó liền mất liên lạc. Sáng nay khách sạn tại Thành trì mới vùng ngoại thành bị người phát hiện. Trần chuồng, bị kẻ bắt cóc trước gian sau giết. Sau đó vứt xác hoang dã. Trước mắt tội phạm hiểm nghi người tại chạy trốn. Leng keng, Tô Dật Dương trong tay bưng ly nước. Trực tiếp mất trên mặt đất. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hiện tại trên internet phô thiên cái địa đều là liên quan tin tức. Tích kinh nghiễm nhiên trở thành quần chúng trong mắt vô lương thương gia. Vô số người kêu lại yêu cầu quốc gia xét xử tích kinh. Mà người với tư cách là tích kinh bên ngoài người. Hiện tại người cũng là bị quần chúng lên án công khai đối tượng. Trung ương âm nhạc cửa học viện cùng cửa tửu điếm tất cả đều là phóng viên. Người trước tạm thời tránh đầu gió đi. Phương Tử Du trầm giọng nói. Giờ này khắc này. Tô Dật Dương nguyên bản bối rối toàn bộ biến mất. Đem người điện thoại cho ta mượn. Phương Tử Du trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra. Đưa điện thoại di động đưa cho Tô Dật Dương. Tô Dật Dương điểm kích đi vào phi tấn blog. Sau đó trực tiếp tìm đến hot search bảng. Phóng tầm mắt nhìn lại. Xếp hạng trước 10 tin tức, tất cả đều là cùng Phương Tử Du vừa vặn nói vậy sự kiện có quan hệ. Mà hắn không ngoài dự tính lần nữa leo lên hot search. Chỉ bất quá lần này hot search cũng không phải chuyện gì tốt. Xem mấy quyển nổi danh môn hộ truyền thông đưa tin, Tô Dật Dương đối với cái này sự kiện có càng sâu hiểu. 17 tuổi nữ hài tại triệt để mất liên lạc phía trước. Cũng đã phát giác một chút không đúng, hướng người trong nhà gửi đi cầu trợ tin tức, hơn nữa hướng tích kinh 24 giờ đồng hồ phục vụ khách hàng phát ra cầu trợ. Đáng tiếc tích kinh phục vụ khách hàng căn bản không có cấp cho để ý tới. Nhất lệnh dân chúng phẫn nộ chính là, người nhà phát giác được chính mình hài tử gặp chuyện không may sau. Trước tiên báo động, mà công an cơ quan tiếp nhắc nhở sau. Cũng khẩn cấp tiến hành điều tra cứu viện, cảnh sát hướng tích kinh phục vụ khách hàng cầu trợ, hy vọng tích kinh có thể đem đi nhờ xe chủ xe biển số xe tin tức cùng thân phận tin tức báo cho biết. Bởi vì đối ngộ hại nữ hài điện thoại đã mất đi tín hiệu, không cách nào nữa tiến hành định vị, cho nên đi nhờ xe chủ xe, cũng chính là tội phạm hiểm nghi người biển số xe tin tức cùng thân phận tin tức liền tương đương. Rất trọng yếu, nhưng mà đối mặt cảnh sát cầu trợ, tích kinh phục vụ khách hàng cự tuyệt. Cự tuyệt, lý do cư nhiên là quy định không cho phép. Như vậy qua loa năm chữ, tạo thành như hoa một loại tuổi tác nữ hài như vậy tàn lụi. Vô số bạn trên mạng cảm giác không gì sánh được đau lòng. Đối tích kinh phẫn nộ cũng theo đó tồn tại. Tô Dật Dương tay phải chú ý nắm chặt điện thoại. Biểu hiện trên mặt không gì sánh được phức tạp. An toàn. Hai chữ này Tô Dật Dương mấy năm này. Không biết tại tích kinh ban giám đốc đã nói bao nhiêu lần. Đối với tích kinh tai hại chỗ thiếu hụt. Tô Dật Dương cũng đồng dạng nói vô số lần. Nhưng mà mỗi lần bởi vì Tô Dật Dương vấn đề đề. Quá hao thời hao lực. Thế cho nên tất cả đồng sự cùng cao quản nhóm. Trung Quy đem Tô Dật Dương nói khi gió thoảng bên tai. Trung Quy là mặt ngoài đáp ứng, sau lưng lại làm theo ý mình, căn bản không có mảy may hành động. Rốt cuộc, Tô Dật Dương lo lắng nhất sự tình vẫn là phát sinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.